Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, lấy giả đánh cháo đồ đồng thao. Mạnh Tử Đào đem Đồng Điểu Tôn giới thiệu một phen, liền đem đồ vật cất đi, quay về Điền Minh Huyên hỏi, tiếp đó, ngươi chuẩn bị tiếp tục du lịch sao? Điền Minh Huyên lắc lắc đầu, ta nguyên bản định tìm công việc, quá an ổn sinh hoạt. Mạnh Tử Đào cười nói, vậy bây giờ ngươi nên có thể làm một chút kinh doanh, hoặc là hoàn thành giấc mộng của chính mình đi. Điền Minh Huyên trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, ý nghĩ của ta còn không có thay đổi. Còn tiền, ta gặp cho một phần ba mẹ ta. Nếu Điền Minh Huyên là sự lựa chọn này, Mạnh Tử Đào cũng không nói thêm gì. Gật đầu nói, ở quê hương tìm cái dễ dàng một chút công tác, bồi bồi cha mẹ cũng là lựa chọn không tồi. Điền Minh Huyên rất kiên quyết nói rằng, không, ta muốn tìm việc làm chắc chắn sẽ không ở quê hương. Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ, lại nghĩ tới Điền Minh Huyên trước tao ngộ. Hắn lập tức liền đoán được Điền Minh Huyên như thế quyết định nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra là bởi vì không chịu được Chu Vi lời đồn đãi chuyện nhảm. Liền nghe Điền Minh Huyên hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Mạnh ca, không biết ngươi có thể hay không giúp ta ở chỗ này tìm một công việc. Chỉ cần phổ thông công tác, dù cho trước sân khấu cũng có thể. Ngươi chắc chắn chứ? Mạnh Tử Đào hỏi. Xác định, Điền Minh Huyên trịnh trọng gật gật đầu. Ta nhớ rằng ngươi trước đây ở đại học học được kế toán chứ? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi. Điền Minh Huyên vội vã trả lời. Đúng, ta có giấy chứng nhận. Có điều ta ở phương diện này không có kinh nghiệm a. Mặt khác, ta đại học đều còn không tốt nghiệp đây. Mạnh Tử Đào cười nói. Ai kinh nghiệm đều không đúng đại gió thổi tới. Còn bằng cấp cũng không thành vấn đề. Ngươi sau này cũng có thể thông qua tự thi chờ phương thức thu được bằng cấp. Như vậy đi, ngươi đồng ý. Ta an bài trước ngươi đi theo ta danh nghĩa bán đấu giá công ty kế toán học tập một quãng thời gian. Đến lúc đó ta lại an bài cho ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Điền Minh Huyên vui vẻ nói rằng, ta không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào nói, vậy được, ta ngày mai sẽ phải đi nơi khác. Nếu như ngươi cảm thấy thuận tiện, chúng ta hiện tại liền đi. Thế nào? Có thể, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cùng Hồ Viễn Lượng bọn họ giao cho một hồi. Sau khi mang theo Điền Minh Huyên đi tới bán đấu giá công ty, Mạnh Hồng Sương đang cùng một vị đồng sự thương lượng chuyện công tác. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào cùng Điền Minh Huyên cùng đi tiến vào công ty, liền vội vàng nghênh đón. Mạnh Tử Đào vì là Mạnh Hồng Sương cùng Điền Minh Huyên làm giới thiệu. Mạnh Hồng Sương nói rằng, hả, Trương Tổng hiện tại ở phòng tiếp khách. Tiểu Điền chuyện công việc, một hồi ngươi nói với hắn đi. Hôm nay tới khách nhân nào? Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Hồng Sương nói, không phải người quen, là có người dẫn theo hai cái đồ đồng thao. Muốn trên đập, Mạnh Tử Đào có chút ngoài ý muốn nói. Đồ đồng thao không phải là không thể trên đập sao? Mạnh Hồng Sương nói, xác thực không thể trên đập. Có điều nếu người ta lấy tới, chung quy phải nhìn một chút đi. Hơn nữa này hai cái đồ đồng thao đều tương đối quý giá. Trong đó còn có một cái hy tôn. Hy tôn. Mạnh Tử Đào có chút giật mình. 80 năm trước 1923 năm, Lỗ Tỉnh phát hiện một nhóm đồ đồng thau. Đám này đồ đồng thau tạo hình yêu mỹ, công nghệ tinh xảo rất khác biệt, hoa văn có đặc biệt phong cách, khai quật sau tức gây nên thế nhân chú ý. Bởi vì sinh gặp thời loạn lạc, đám này mỹ lệ đồ đồng thau sau khi xuất thế no kinh kiếp nạn, phần lớn lưu tán với hải ngoại. Trong nước hiếm hoi còn sót lại số ít, bộ phận chân phẩm vì là Thượng Hải Viện Bảo tàng tàng. Trong này liền có một cái có thể nói là cổ đại nghệ thuật chi báu vật được gọi là hy tôn, đặc thù. Đồ đồng thau, cái này hy tôn tập thịnh rượu, hâm rượu làm một thể, là phát hiện đồ đồng thau bên trong duy nhất một cái. Ở đồ đồng thau phát triển bên trong có thể nói là chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Bởi tạo hình cùng hy tôn sấp xỉ, mà ở khảo cổ và văn hiến bên trong đều không có thích hợp tên gọi thay thế được. liền cũng duyên dùng cựu xưng đem nó mệnh danh là Hy Tôn. Chính là bởi vì thế gian độc này một cái, Mạnh Tử Đào mới vô cùng bất ngờ. Hơn nữa loại này đồ vật đã tính được là quốc bảo. Nếu như ở dân gian giao dịch, một cái không được, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mạnh Hồng Sương gật đầu nói, chính là Hy Tôn, ta cảm thấy xem ra như là chính phẩm. Mạnh Tử Đào có chút cảm thấy hứng thú. Vậy ta trước tiên đi xem. Minh Huyên ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi. Được rồi, Mạnh Tử Đào gõ phòng tiếp khách. Môn, chờ bên trong theo tiếng. Hắn mới đi vào, nhìn thấy là Mạnh Tử Đào. Trương Cảnh Cường đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo vui vẻ nói. Tử Đào, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Chuyện khác một hồi lại nói. Ngươi đến xem nhìn hai năm qua đồ đồng thau. Mạnh Tử Đào không nói nhảm, hướng về trong phòng mấy vị kỳ ý. Tiếp theo liền hướng trên bàn hai cái đồ đồng thau nhìn sang. Chỉ thấy hai cái đồ đồng thau chia ra làm đồng thau quỹ cùng đồng thau Hy Tôn. Mạnh Tử Đào đối với Hy Tôn cảm thấy rất hứng thú. Liền trước tiên nghiên cứu nó. Cái này đồng thau Hy Tôn cao chừng 40 cm, dài chừng 60 cm. Lấy số liệu tới nói, so với hiện có cái này hơi lớn một chút, chỉnh khí làm châu nước hình, nghiêu trong bụng không, gáy bò cùng sống lưng trên có 3 cái khổng, trung gian một khổng bộ có một cái oa hình khí, có thể lấy ra, trên lưng bò 3 cái không huyệt nguyên lai nên có nắp, nhưng đã thiếu hụt, đuôi bò cũng không có, chỉ để lại một cái bất quy tắc lỗ thủng, toàn thể đến xem, cái này đồng thau Hy Tôn cùng viện bảo tàng cái này. Trừ một chút chi tiết nhỏ chỗ, cái khác cơ bản tương tự, xem ra xác thực như là một cái chính phẩm. Mặt khác, này khí dỉ đồng xanh nghe lên có một loại quê mùa thuần hương, như là mới vừa mới ra đất mùi vị. Hiện tại làm giả dỉ đồng xanh biện pháp rất nhiều, có dính lên đi, có khảo đi tới, có mạ điện đi tới, hữu dụng hóa học thổ trồng trọt đi ra, nhưng mặc kệ sử dụng loại nào phương pháp, đều không thể rời bỏ hóa học nguyên liệu, nghe lên mùi vị gay mũi. Lấy điểm này tới nói, dỉ đồng xanh mùi vẫn là rất bình thường, nhưng đây chỉ là lúc bình thường. Mạnh Tử Đào liền biết có biện pháp có thể làm được loại mùi này. Hơn nữa cái này Hy Tôn thực sự quá quý giá, giám định thời điểm nhất định phải cẩn thận một ít mới được. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, Mạnh Tử Đào cũng không có từ đồ vật mặt ngoài nhìn ra cái gì kẽ hở đến. Bất quá trong lòng hắn vẫn là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hơn nữa thông lệ, liền sử dụng dị năng, thu được kết quả để hắn không khỏi lòng sinh cảm khái. Lại có thể có người có thể đem hàng nhái làm giống như thật như thế. Trước đây đều nghe nói không nghe thấy. Có chút giám định thời điểm chính là kỳ quái như thế. Xem là chính phẩm thời điểm, thấy thế nào cũng giống như là thật sự, nhưng khi biết được đồ vật là hàng nhái thời điểm, nhưng lập tức liền có thể tìm ra một vài vấn đề đến. Mạnh Tử Đào hiện tại chính là tình huống như vậy, vừa tìm nửa ngày đều không tìm được kẽ hở, hiện tại lập tức liền tìm đến, then chốt vẫn là chính mình nhãn lực không được a. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa thả xuống Hy Tôn. Tiếp theo liền lại cầm lấy một món khác đồ đồng thau. So sánh với đó, cái này đồ đồng thau khắp mọi mặt thợ khéo liền so với vừa nãy thô ráp một ít. Đều không làm sao nghiên cứu. Hắn liền phát hiện vài nơi có vấn đề địa phương. Có thể sao? Trương Cảnh Cường hỏi. Mạnh Tử Đào không làm sao sáng tỏ biểu thị. Nói rằng, chúng ta đồng thời thương lượng một chút đi. Trương Cảnh Cường đồng ý. Tiếp theo đối với vật chủ nói rằng, Lý tiên sinh, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Vị kia Lý tiên sinh lông mày khẽ nhíu một cái. Cái này còn muốn thương lượng. Ta hai món đồ này đều là có chính quy cơ cấu gia cụ đo lường báo cáo. Cái gì giấy chứng nhận? Mạnh Tử Đào hỏi, ấy, chính là cái này. Lý tiên sinh đem đo lường báo cáo đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào nắm qua báo cáo vừa nhìn. Chỉ thấy mặt trên kết luận trên viết, hai cái đồ đồng thau phân biệt cùng nhà thương cùng thời kỳ xuân thu chính phẩm số liệu tiếp cận. Nói như vậy, hầu như hết thảy giống văn vật, chỉ cần có thể lên máy bay kiểm tra, đến ra kết luận như vậy, liền mang ý nghĩa đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính phẩm. Đương nhiên, ngoài ra, đo lường cơ cấu còn nhất định phải có đầy đủ quyền uy tín chính quy nghiên cứu khoa học đơn vị mới. Được, này hai phân đo lường báo cáo chính là do quyền uy cơ cấu gia cụ. Mạnh Tử Đào sau khi xem, mỉm cười đối với vật chủ nói rằng, vị tiên sinh này, rất xin lỗi, coi như ngài có như vậy báo cáo, chúng ta còn nhất định phải thương lượng một chút mới có thể. Dù sao ngài này hai cái đồ đồng thau quá mức quý trọng. Chấm ngoặc kép, Lý tiên sinh khoát tay áo một cái, đánh gãy Mạnh Tử Đào lời nói. Cũng không thể nói như vậy, ta này hai cái đồ đồng thau đều có điều là hàng nhái mà thôi. Đối với Lý tiên sinh tỏ thái độ, Mạnh Tử Đào cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó hắn liền hiểu được. Hắn chỉ có thể nói như vậy, bởi vì nếu như hắn thừa nhận đồ vật đều là chính phẩm, vậy thì tương đương với biến tướng thừa nhận hắn phi pháp thu được quốc gia cấp một văn vật. Đây chính là có thể phán 20 năm trở lên trọng tội. Mạnh Tử Đào cười ha ha, bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn trước tiên thương lượng một chút mới có thể làm quyết định. Không biết Lý tiên sinh ngươi đồng ý không? Được rồi, thấy Mạnh Tử Đào kiên trì, Lý tiên sinh cũng chỉ có thể đồng ý. Đoàn người đi tới gian phòng cách vách. Trương Cảnh Cường mở miệng hỏi, đại gia là ý kiến gì? Khánh lão sư, ngài trước tiên nói đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Khánh Cường cười nói, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của chính mình. Đầu tiên, cái này đại đồng thau quỹ khí hình không thành vấn đề. Hoa văn cũng rất chân thực, nhưng này đều nói rõ không là cái gì vấn đề. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Sử dụng thiết bị điện tử là có thể nguyên dạng đem chính phẩm trên hoa văn chữ khắc chờ đặc thù cấy ghép đến tân đúc phỏng khí trên. Thậm chí có thể trực tiếp ở đồ đồng trên điêu khắc. Mặt khác, cái kia gì đồng xanh thực sự quá mức khuếch đại. Có tân đồng mùi tanh nhi cùng hóa học vị. Hẳn là sau thu được đi. Chủ yếu nhất chính là như thế độ dày cân xứng đồ đồng thau. Từ trên xuống dưới, trong ngoài cũng không tìm tới đúc lúc với dùng cho khoảng cách trong ngoài phạm trải khắp dấu vết. Quả thực không thể tưởng tượng. Hiển nhiên sử dụng chính là hiện đại đúc công nghệ. Vì lẽ đó cái này khẳng định là hàng nhái không thể nghi ngờ. Nói đến đây, hắn nhìn một chút đại gia. Thấy mọi người đều đối với quan điểm của hắn biểu thị tán thành. Liền nói tiếp, mặt khác cái này đồng thau hy tôn ta cho rằng là chính phẩm. Thời kỳ xuân thu dùng mất chạp pháp đúc đồ đồng thau. Vì phòng ngừa bùn tâm lệch bên trong tạo thành khí bích độ dày không quân. Ở chạp liêu bao vây với bùn tâm ở ngoài cũng điêu khắc thật sau đó. Cổ nhân đem đồng đinh đâm thủng chạp tầng. Đâm vào bùn tâm trên cố định. Nếu như vậy, liền tất nhiên gặp ở trên đồ vật lưu lại chi đinh dấu vết. Sờ lên thậm chí có đâm tay cảm giác. Cái này hy tôn chính là như vậy đặc điểm. Mặt khác mặt trên dỉ sắc, cũng phi thường tự nhiên. Chấm ngoặc kép, Khánh Cường chậm rãi mà nói. Càng gần đến mức cuối càng hưng phấn. Một đôi mắt đều giống như nổi lên quang đến. Hiển nhiên là bởi vì nhìn thấy cái này chân bảo quá mức kích động duyên cớ. Nói tóm lại, ta cho rằng hy tôn là một cái có thể gặp không thể cầu chân bảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.